Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1078, phục chế phẩm. Bữa ăn chính còn nữa không? Lăng Vũ nhìn về phía Vân Cơ mặt không biểu tình, gạt ra nụ cười gằn cho, ta khinh thường ngươi, còn có cuối cùng một đạo áp chục món chính. Nàng phủi tay, lúc trước bị Lăng Vũ giết chết Viêm Lưu ba người thi thể chậm rãi trôi nổi tới. Hiến tế bọn hắn nhục thể, làm ngang nhau đại hoán, triệu hoán ngươi chi giáng lâm. Vân Cơ thần sắc đạm mạc, hai tay bấm niệm pháp quyết, sáu cái cổ quái ký hiệu dâng lên, phác họa ra một cái lục mang tinh pháp trận, ba bộ thi thể như là bão cát tiêu mất phiêu tán. Dung nhập pháp trận bên trong, pháp trận rung động kịch liệt, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng. Thư Mị bọn người một mực tại nơi xa quan chiến, đã lui đến không bị tác động đến nhưng cũng có thể nhìn thấy chiến cuộc cực hạn vị trí. Giờ phút này, mọi người chỉ cảm giác trái tim bị bóp chờ, hô hấp không thể, sắc mặt trắng bệch, chưa hề cảm thấy tử vong cách mình là gần như thế. Phảng phất lại tiếp tục một hồi, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Cũng may, cỗ khí tức này xuất hiện không bao lâu, liền tán đi. Pháp trận băng liệt không phải là bởi vì triệu hoán thất bại, mà là triệu hoán thành công. Người kia xuất hiện, trọng áp giáng lâm, pháp trận căn bản không chịu nổi. Vỡ vụn pháp trận bên trong mảnh vỡ, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra. Tóc vàng mắt vàng, thần tuấn vô song, Vân Cơ cười nói, người này ngươi còn nhìn quen mắt. Lăng Vũ đương nhiên nhìn quen mắt, hắn nhìn xem đi ra người này, cũng không chính là mình a. Dáng người, khuôn mặt, thậm chí ánh mắt, cơ hồ đều cùng Lăng Vũ giống nhau như đúc, cũng không phải là loại kia ngụy liệt phẩm, lực lượng tạm thời không nói. Hành vi cử chỉ tựa như trong một cái mô hình khác ra, cùng hình thể bên trên nông cạn bắt trước khác biệt, thần tuấn cũng được mấy phần. Đây không phải một cái đơn giản phục chế phẩm, Vân Cơ cười nói, đây là ta tập thuật số đại thành người chế tạo ra tạo hóa thần khí. Chi tiết phương diện cực điểm hoàn mỹ, hắn không phải người, là vũ khí, một kiện vô địch vũ khí. Lăng Vũ ngược lại là không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc dáng vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, khen, đem trong cơ thể ta quy tắc đều khắc ấn hơn phân nửa, trừ một chút không cách nào bắt chước, cùng đã từng ta không kém bao nhiêu. Được cho một kiện hoàn mỹ phục chế phẩm, tạo hóa thần khí thản nhiên nói, sau ngày hôm nay lại không phục chế phẩm nói chuyện, ngươi chết. Ta chính là bản tôn. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra, phục chế phẩm chung quy là phục chế phẩm, nhân tạo, thiếu hụt quá nhiều, cùng bản tôn kém đếm không hết. Các ngươi hiểu ta bao nhiêu? Ta trên thân có quá nhiều là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Tạo hóa thần khí sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, nói ra, đó cũng là cùng đã từng ngươi so. Đã từng người được vinh dự mạnh nhất nhục thể, vô địch chi nhân, không giống luân lạc tới hiện tại hạ trang. Ngươi bây giờ, có ngươi năm đó mấy phần lực lượng. Không đợi Lăng Vũ trả lời, tạo hóa thần kỳ trực tiếp động thủ. Đồ Thiên bọn người trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy hai cái Lăng Vũ đang kịch đấu. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn bộ dáng làm sao đồng dáng? Chẳng lẽ lại là huynh đệ sinh đôi? Cái này cũng quá giật đi. Cái gì huynh đệ sinh đôi? Khẳng định là một loại nào đó chúng ta không biết lực lượng. Ta từng nghe nói tạo hóa một đạo, có thể chế tạo ra bất kỳ cái gì đồ vật, mặc kệ là tồn tại vẫn là không tồn tại. Nhưng phàm là có thể bị tưởng tượng, đều có thể tại cái này một đạo đăng phong tạo cực người trong tay cụ hiện ra. Ngoặc kép. Tôn này cùng Lăng Vũ hình thể thần tuấn không sai biệt lắm giống nhau như đúc tạo hóa thần khí. thủ đoạn công kích lại cũng cùng Lăng Vũ không có khác biệt. Hai đạo kim quang tại không trung bên trong va chạm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, thần mang chói mắt vô cùng, bao phủ trời cùng đất. Vân Cơ lại khôi phục mặt kia thong dong cười nhạt cho. Nâng cằm lên, tựa như một cái hài lòng quần chúng, nhìn xem hai người chiến đấu, giống như là nhìn đến cuối cùng kết quả, hết thảy đều tại trong khống chế. Nói thật, hắn còn chưa đủ hoàn mỹ, còn có thiếu hụt chờ đợi hoàn thiện. Những này thiếu hụt một khi hoàn thiện, thiên địa đại đạo đều sẽ vì đó phát sinh biến đổi lớn. Đáng tiếc ngươi nhìn không đến, nếu như không phải ngươi giết Viêm Lưu bọn hắn, ta cũng không muốn đem hắn triệu hoán đi ra. Lần này, thật vĩnh biệt, tạo hóa thần khí đưa tay một chảo, hư không trung kim sắc kiếm khí vọt tới. Kiếm đạo làm mạnh nhất đại đạo chi ý, thể hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp đem phương này thiên địa chém vỡ. Lăng Vũ nhếch miệng lên, mang theo hồi lâu chưa từng hiển hiện nụ cười hưng phấn. Hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng. Lăng Vũ cũng đưa tay một chảo, kim sắc kiếm khí vọt tới. Kiếm đạo khủng bố bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hai cỗ kiếm ý xen lẫn khuấy động ở giữa, chung quanh hư không không ngừng sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, đen nhánh hỗn loạn ám lưu hung dũng mà đến, xuyên qua tại giữa hai người, lại không cách nào đối hai người tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vân Cơ cười bay lên, tránh cho bị hai người đợt công kích cùng. Cỗ thân thể này cũng là thông qua tạo hóa chi đạo chế tạo ra, bất quá không giống Lăng Vũ bộ dáng tạo hóa thần khí đồng dạng hoàn mỹ, thậm chí được xưng tụng thô ráp. Tại loại này đẳng cấp công kích phía dưới, yếu đuối như tờ giấy, vừa chạm vào liền phá. Lôi kiếm thú cùng thư mị bọn người tự nhiên cũng vô pháp chống cự cỗ này xung kích. Tại Lăng Vũ thủ ý phía dưới kéo ra khoảng cách, không phải tiếp tục quan chiến một con đường chết. Ngươi không phải ta đối thủ, ngươi rất yếu, tạo hóa thần khí bình tĩnh nói. Ngươi rất tự tin, Lăng Vũ cười khẽ, nhưng cùng ta tự tin khác biệt, tự tin của ngươi quá mức vô não. Trong lúc nói chuyện, hắn mở bàn tay, trong lòng bàn tay kim quang nhảy nhót, tựa như một con đang khiêu vũ tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh nhảy lên một cái, rơi vào tạo hóa thần khí đỉnh đầu, nâng lên nắm đấm, một quyền đánh xuống, kim quang nổ tung, quang mang như đại dương mênh mông chập trùng, khuếch tán ra đến, bao phủ thiên địa. Sau một khắc, tạo hóa thần khí từ đại dương màu vàng óng bên trong xông ra, đưa tay một chảo, đem tiểu tinh linh bóp nát. Lại tại lúc này, Lăng Vũ sau lưng hắn xuất hiện, giữa ngón tay kẹp lấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiểu kiếm một chảm, kiếm quang hoành không, có một không hai cổ kim, tự liền xung quanh mấy đại chư thiên cũng bị ảnh hưởng rung động. Tạo hóa thần khí một cánh tay bị chém xuống, bất quá hắn là Lăng Vũ phục chế phẩm, chính là đau đớn cũng sẽ không gọi, chỉ là chật vật trong mắt của hắn khó nén kinh nghi. Cái này sao có thể? Lăng Vũ thản nhiên nói, ta tuy nói cùng đã từng trạng thái đỉnh phong kém không ít, nhưng cũng không phải ngươi cái này phục chế phẩm có thể địch nổi. Vì sao? Vân Cơ trầm giọng nói. Lăng Vũ nói ra, có một chút đồ vật bắt trước không ra, số lượng tuy nhỏ lại là hạch tâm, đây chính là ta cùng hắn ở giữa chênh lệch thật lớn nơi phát ra. Chênh lệch thật lớn? Tạo hóa thần khí cười lạnh, cảm thấy khinh thường. Lăng Vũ xem thường, lại lần nữa huy kiếm chém xuống hắn một cánh tay khác. Tạo hóa thần khí cũng không cười nổi nữa, sợi tóc loạn vũ, khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh điểm. Ta tuyệt sẽ không thua. Khí tức kinh khủng bộc phát, khiến người ngạt thở. Ngươi sẽ chết. Lăng Vũ thần sắc đạm mạc, cánh tay nâng lên, tiếp lấy rơi xuống. Thần quang khuấy động, quy tắc mãnh liệt. Tạo hóa thần khí ngây ngẩn cả người. nhìn đến thể nội từng mai ký hiệu, đúng là đang run rẩy, sợ hãi run rẩy, kia là nguồn gốc từ tại Lăng Vũ quy tắc, bản tôn trước đó, tất cả đều cúi đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.